Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1646. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạc Tiểu Đào rằng co một lúc. Sư huynh, thế này không thích hợp lắm. Cho dù anh không muốn kiếm bạn gái, nhưng em vẫn muốn kiếm bạn trai đấy. Phạm Đậu Đậu bổ sung thêm một nhát dao. Nhưng anh thấy từ bé tới lớn, có ai theo đuổi em đâu. Em cảm thấy em sẽ có bạn trai sao? Mạc Tiểu Đào, sư huynh anh nói như vậy là sẽ bị ăn đòn đấy biết không? Anh không thể kỳ thị người vẫn còn nguyên mối tình đầu như em. Dù sao thì anh cũng đâu có tốt được hơn mấy. Phạm Đậu Đậu thấy mặt Mạc Tiểu Đào đang từ chối. Anh nghĩ một lúc, hạ giọng nói nhỏ. Anh biết em rất muốn làm trợ lý cho chị cả. Như vậy đi, chỉ cần em nhận lời phối hợp với anh sẽ nói mấy câu lời hay ý tốt giúp em trước mặt chị cả. Em biết đấy, chị cả chiều nhất mấy người bọn anh. Lời nói của anh, tất nhiên là chị cả sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Phạm Đậu Đậu vừa dứt lời, mắt của Mạc Tiểu Đào lập tức sáng bừng lên. Anh nói thật chứ? Phạm Đậu Đậu không ngừng gật đầu. Tất nhiên là thật rồi. Còn thật hơn cả trân châu đấy. Mạc Tiểu Đào nghĩ đi nghĩ lại một lúc. Dù sao thì trước mắt mình cũng chưa có ý định yêu đương. Thấy sư huynh Đậu Đậu như vậy cũng khá đáng thương. Bị gia đình giục cưới nhiều thế. Thôi thì giúp anh một tay vậy. Sau này anh nói mấy câu lời hay ý tốt với sư tỷ. Sau khi mình tốt nghiệp là có thể qua đó làm trợ lý rồi. Mạc Tiểu Đào nghĩ như vậy. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Vậy được ạ, nhưng em nói trước đấy. Chỉ là diễn kịch thôi. Không thể làm thật đâu đấy. Phạm Đậu Đậu thấy thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng qua được ải này rồi. Sau đó hai người bắt tay nhau. Đúng tư thế như kiểu đại sứ ngoại giao hai nước trao đổi điều kiện. Giải quyết việc công. Nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đồng hỷ đồng hỷ. Đồng hỷ đồng hỷ. Đúng lúc này có người đi tới. Hai người lập tức thả tay và rời nhau ra như bị điện giật. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại. Không đúng nhỉ. Bây giờ họ đang đóng giả cặp đôi mà. Sau đó hai người lại từ từ cẩn thận nắm lấy tay của đối phương. Rồi sau đó lại suy nữa một hồi. Không đúng, tư thế này quá cứng nhắc. Vậy thì lại gần một chút. Không đúng, vẫn hơi xa, lại gần hơn nữa. Vậy là, Phạm Đậu Đậu và Mạc Tiểu Đào cứ thế giữ nguyên tư thế cứng nhắc lại gần đối phương. Lúc này, người kia cuối cùng cũng tiến đến gần. Vừa nhìn thấy hai người, đối phương lập tức hét lên. Hóa ra hai người đang ở đây. Làm tớ tìm mãi. Ý, hai người thế này là... người mà Đậu Đậu nói không phải là em chứ? Mạc Tiểu Đào vừa cười vừa nói. Hô hô hô hô hô hô. Giờ cô biết nói gì chứ? Phạm Đậu Đậu lập tức nắm chặt tay của Mạc Tiểu Đào. Rồi nói. Đúng vậy. Thật ra chúng tớ không muốn công khai mối quan hệ. Không ngờ lại bị cậu phát hiện. Nếu đã như vậy, tớ cũng không giấu giếm mọi người nữa. Thật ra tớ và Tiểu Đào đã bên nhau lâu rồi. À không, tớ theo đuổi Tiểu Đào lâu rồi. Là cô ấy vẫn chưa nhận lời của tớ. Vì vậy, tớ đang nỗ lực theo đuổi cô ấy. Những người khác nhìn vào đôi tay hai người đang nắm chặt. Thế này mà vẫn chưa nhận lời sao? Chưa nhận lời mà đã nắm chặt tay rồi. Thế nhận lời rồi thì sẽ làm gì đây? Đúng lúc này, Võ Vạn Kỳ cũng vừa đi tới. Thấy hai người đang nắm tay. Cô lập há mở to mồm. Buột miệng nói ra. Tiểu Đào, cấp trên của cậu ép cậu yêu đấy đúng không? Mạc Tiểu Đào và Phạm Đậu Đậu đều cảm thấy rất ngượng. Võ Vạn Kỳ đã đoán đúng sự thật rồi. Nhưng lại không thể thừa nhận. Đâu có đâu. Hai người cùng lúc lên tiếng phủ nhận. Không có chuyện này đâu. Vì Mạc Tiểu Đào đã đứng ra chịu đòn rồi. Vì vậy những người nuôi hy vọng muốn được gả vào Phạm gia đều không dám có tâm tư nữa. Mạc gia cũng không kém. họ cũng không dám đắc tội Mạc Tiểu Đào. Bữa tiệc lần này cứ thế trôi đi một cách sóng yên biển lặng. Đúng lúc Phạm Đậu Đậu và Mạc Tiểu Đào đều tưởng chuyện sẽ trôi qua như thế, những cơn sóng ngầm dưới biển lặng mới bắt đầu. Sau 3 ngày kết thúc bữa tiệc, Mạc Tiểu Đào vẫn đến công ty chấm công làm việc như bình thường. Trong lúc Phạm Đậu Đậu đang giao nhiệm vụ cho Mạc Tiểu Đào, hai người đã không còn tự giác đóng giả theo đuổi người khác và được theo đuổi nữa. Nhưng, trong nội bộ công ty Phạm thì bắt đầu bùng nổ, mọi người đều nói, bảo sao Mạc Tiểu Đào được đưa đến làm trợ lý cho công ty giải trí Phạm thì. Hóa ra là thiếu gia công ty giải trí Phạm Thị thích Mạc Tiểu Đào từ lâu rồi. Sau đó nhờ qua Thẩm Hà mới cho Mạc Tiểu Đào vào đây. Rồi sau đó vô số người bắt đầu ngưỡng mộ Mạc Tiểu Đào, được đại thiếu gia công ty giải trí Phạm Thị theo đuổi, còn có thể mặc kệ không quan tâm đến. Vậy thì quá lợi hại rồi. Nhưng mà, mọi người ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, không ai dám ý kiến soi mói. Dù sao Mạc gia cũng không kém. Nhưng khi tin tức truyền đến tai Mạc gia, lại trở thành một tình cảnh khác. Cái gì, con gái nhà mình sắp được gả vào Phạm gia sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Quá hài lòng về mối lương duyên này. Con gái ơi, con còn kêu căng cái gì chứ? Nhanh chóng nhận lời đi. Rồi sau đó lúc buổi tối Mạc Tiểu Đào bị gọi về nhà ăn cơm, cả nhà bắt đầu lẩm bẩm. Bố của Mạc Tiểu Đào: Tiểu Đào ơi, con với đại thiếu gia Phạm gia yêu nhau từ lúc nào đấy? Sao con lại không nói cho bố biết chứ? Có phải con lo lắng bố không đồng ý không? Năm nay con cũng đã 18 tuổi rồi. Đã trưởng thành rồi. Có thể yêu được rồi. Con cứ mạnh dạn nhận lời đại thiếu gia Phạm gia đi. Hãy mạnh dạn yêu đi. Mẹ của Mạc Tiểu Đào: Tiểu Đào này, có phải con lo lắng mami phản đối không? Con hãy cứ yên tâm đi. Mami không phản đối một chút nào đâu. Mami cũng không bắt con phải ở nhà nữa. Con có người yêu thì cứ yêu thoải mái đi. Đừng có xấu hổ làm gì. Mạc đại tiểu thư, em gái im ỉm thế mà lại có người yêu. Đúng là làm người khác ngạc nhiên. Nhưng chị cả vui và hãnh diện cho em. Công ty giải trí Phạm Thị đúng là không kém đâu. Tuy Mạc gia nhà ta cũng không kém, nhưng so với nhà tỷ phú đẳng cấp đó vẫn kém xa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị sẽ bù lại những kiến thức cần thiết để được gả vào nhà tỷ phú của em. Vốn định là để em lớn hơn nữa rồi mới dạy cho em. Bây giờ xem ra, phải đổi lại ngày nhanh chóng học thôi. Mạc nhị tiểu thư, em gái giỏi quá, đúng là làm mát mặt nhà ta. Chuyện này cứ giải quyết vui vẻ thế đi. Con gái có người yêu là phải tiêu đến tiền. Tiền tiêu vặt của em có đủ không? Chị đã chuyển 500 triệu vào tài khoản của em rồi. Muốn mua gì thì cứ mua. Không đủ cứ nói với chị hai. Chị lại cho thêm, bố của Mạc Tiểu Đào. Đúng rồi, hết tiền thì cứ nói với bố. Mẹ của Mạc Tiểu Đào, còn nói gì nữa? Nào, Tiểu Đào, đây là thẻ ngân hàng của mẹ. Trong thẻ có 3 tỷ. Con cứ tiêu thoải mái đi, mai sau được gả vào nhà tỷ phú. Không thể trông nghèo nàn thế được. Mạc đại tiểu thư, được rồi, cho chị số tài khoản. Chị cũng chuyển một ít tiền tiêu vặt cho em. Không sao đâu, chị cả em có tiền. Không cần khách sáo với chị. Mạc Tiểu Đào, làm sao bây giờ? Cô muốn giải thích, nhưng trong nhà hoàn toàn không cho cô cơ hội mở lời nói. Tổn thọ mất thôi. Họ tưởng thật rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không chỉ là bên Mạc gia tưởng thật, Phạm gia cũng tưởng thật luôn. Những người khác cũng tưởng thật luôn. Thẩm Thất nghe nói Phạm Đậu Đậu và Mạc Tiểu Đào yêu nhau, bà liền gọi điện thoại đến chúc mừng họ. Cách chương.